Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, Shiny hóa ra tăng thiên phú. Đi qua chúng ta trọng tài dò xét, đã xác nhận, Greninja không có sử dụng bất luận cái gì cấm dùng vật phẩm. Đây chẳng qua là phổ thông thuốc nhuộm. Nói cách khác, Ikido tuyển thủ Greninja. Nhưng thật ra là một cái Shiny Pokemon. Bình luận viên kích động hô to. Shiny Pokemon, ta thi, không nghĩ tới a, khó trách như vậy sâu. Nguyên lai là Shiny Pokemon, đem điểm ấy giấu đi. Sợ là bị người đố kỵ, lại hoặc là bị thợ săn để mắt tới. Không đúng, trước kia Greninja tại Waterfield, ở bên trong bơi lội đều không có phai màu a. Ngốc hả ngươi, cái kia Ikido biết là Waterfield, khẳng định có chuẩn bị, bị Blastoise Hydro Cannon trực tiếp trúng đích, sợ là cái kia Ikido đều không nghĩ tới, cho nên liền không có cái gì chuẩn bị đi. Nói như vậy, nhưng cũng nói được, người xem cũng đều nhiệt liệt thảo luận, Shiny Pokemon vẫn là có rất lớn nhân khí, dù sao thưa thớt, a, cái gì? Ta nhưng chưa từng nghe qua a. Vì cái gì tiểu Ikido Greninja là cái Shiny Pokemon? Thế nhưng, đó là từ Professor Tiến sĩ nhận lấy a. Professor Tiến sĩ không thể nào không biết a. Cứ như vậy đem Shiny Pokemon đưa ra ngoài. Winona kinh ngạc nhìn giữa sân. Có lẽ lúc trước nhan sắc không rõ ràng cái gì. Tiến hóa về sau, mới rõ ràng. Erika xem như tự hỏi tự trả lời. Có lẽ cùng cái kia bản nguyên có quan hệ. Sabrina cũng nghi hoặc chỉ là Ikido vẫn giấu kín thôi. Lily khẽ cười nói. Lily đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là hơi giúp Ikido ẩn trốn một chút. Tuy nói đều là người thân cận. Không có gì không thể nói. Nhưng là càng ít người biết loại chuyện này. Lại càng tốt. Cũng coi là một loại thiện ý che giấu. Tốt, thế mà giấu giếm chúng ta lâu như vậy. Winona lại hướng phía Lily đánh tới. Ha ha ha, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thì ra là thế, khó trách Greninja có thể học được nhiều như vậy. Nguyên vốn không khả năng học biết chiêu thức. Nhiều như vậy khác biệt hệ chiêu thức. Gary yên lặng gật đầu nói lấy. Ấy... Cái này có quan hệ gì sao? Ad dữ cũ không rõ. Xác thực có thể là như vậy chứ. Chỉ là chẳng lẽ Ikido vẫn luôn đang cấp Greninja bôi xác? Thế nhưng là, Brock thì là nhíu mày. Không nói những cái khác. Greninja tiến hóa thời điểm. Ad bọn hắn nhưng là ở đây. Cũng không thể vừa mới tiến hóa liền tự mang bôi xác. Mà nha, chút chuyện nhỏ này cũng không cần quan tâm. Xuống tới hỏi Ikido liền biết, giáo sư Oak liên tục dừng tay nói ra, xem như ngăn trở đám người thảo luận. Tại giáo sư Oak nghĩ đến, tám thành lại là cái kia bản nguyên nhân, cũng liền nghĩ giúp Ikido che lấp một cái. Tỉnh người biết nhiều, liền tránh không được sẽ tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó Ikido nói không chừng bị người để mắt tới, còn sẽ có nguy hiểm. Ikido cứ như vậy khẽ mỉm cười, nhìn xem Greninja cùng dần dần đi ra bên ngoài sân trọng tài. Tại hôm qua, Ikido liền đã cho Greninja sử dụng Shiny dược tề, đồng thời để Lily đi mua chút vô hại thuốc nhuộm. Không cần cái gì khác, chỉ cần vô hại là được rồi. Dựa theo Ikido suy nghĩ, liền là ở trong trận đấu. Bị người phát hiện Greninja lại là cái Shiny Pokemon, dạng này cũng liền có thể thuận lý thành chương giải thích ra. Vì cái gì Greninja có thể dùng ra nhiều như vậy khác biệt khác hệ chiêu thức? Dù sao Shiny Pokemon mặc dù hy hữu, nhưng cũng chỉ là hy hữu, cũng không phải không có bắt được người qua. Nói cách khác, Shiny Pokemon đều có đặc thù nào đó năng lực. Hoặc là thiên phú, cũng là tổng chỗ đều biết, hoàn toàn có thể dùng Shiny Pokemon điểm này, che giấu đi qua, thẳng đến về sau, Ikkyo thực lực nghiền ép hết thảy, cũng liền không cần gì ngụy trang, che giấu. Hiện tại, Mega Blastoise, Ikkyo cũng sẽ ở trận chung kết thời điểm, nghĩ biện pháp để đám người phát giác được. Về phần trước kia Waterfield thời điểm, vì cái gì không có phai màu cái gì, điểm ấy bác, Ikkyo đều không cần giải thích, hoàn toàn có những người khác để giải thích. Cuối cùng, liền là Greninja ăn hết Shiny dược tề về sau, xác thực nhiều hơn một loại nói là năng lực, cũng có thể nói là thiên phú kỹ năng a. Nguyên bản tất cả Greninja liền có một loại năng lực đặc thù. Có thể dùng nước, ngưng tụ ra Shuriken, phi tiêu, năng lực, đồng dạng có thể cho Water Shuriken tại nhất định lớn nhỏ nội biến đổi. Cái này cũng cùng Water Shuriken chiêu này có chút quan hệ chính là mà Ikkyo Greninja, tại Shiny hóa về sau, không chỉ có thể dùng nước ngưng tụ ra Shuriken, còn có thể ngưng tụ thành võ sĩ đao một loại, cũng có thể ở bên trong dung hợp một chút tương tính rất cao cái khác chiêu thức. Tỉ như, sử dụng Water Shuriken thời điểm, dung hợp Poison Sting chiêu này, có thể chuyển hóa thành mang độc Water Shuriken. Tổn thương mặc dù không có biến hóa gì, nhưng là có xác suất để cho địch nhân trúng độc. Lại tỉ như, dung hợp Pin Mí Sai, tổn thương thì là không biến hóa, thậm chí cũng không có gì hiệu quả, liền cùng không có dung hợp, Rock Blast thì là thêm không đi vào, mà trước mắt cũng không có cái khác kỹ năng có thể dung hợp Water Shuriken, nhưng là Ikkyo cũng không có ý định đi cho Water Shuriken dung hợp cái gì. Bởi vì Greninja có thể ngưng tụ ra làm bằng nước võ sĩ đao, bị Ikkyo đặt tên là Thủy Nhận. Tổn thương thì là cùng Leap Blade không sai biệt nhiều, cùng thuộc vật lý công kích, coi là tự sáng tạo kỹ năng, đồng thời có thể dung hợp tiến Thunder Punch tê liệt hiệu quả, dung hợp tiến Ice Punch đóng băng hiệu quả, dung hợp tiến Bullet Punch cứng rắn hiệu quả, đồng thời, tổn thương cũng còn có tăng lên, chỉ là không thể tan vào hệ phai tuyệt chiêu cái gì. Bất quá, trước mắt chỉ có thể dung hợp hai loại mà thôi, luyện nhiều một chút ngược lại là có thể dung hợp nhiều một ít. Mà cái khác tuyệt chiêu còn tại nếm thử bên trong. Theo Ikkyo suy nghĩ, đem Leap Blade, Growth Poison, Sacred Sword, Thủy Nhận, các loại dung hợp một chỗ. Vậy đơn giản muốn bạo tạc, về sau tại học sẽ một số cái khác lưỡi đao, càng là phá trần a. Cho nên Ikkyo càng là muốn đem Greninja xem như cái khảm đao thích khách đến dùng, viễn trình chỉ cần một chút phụ trợ chiêu thức là được rồi, còn lại chặt là đủ rồi, hoàn toàn không cần cái khác. Cuối cùng liền là Greninja thuộc tính, đang sử dụng Thủy Nhận thời điểm là Water thuộc tính, nhưng là dung hợp tiến cái khác chiêu thức thời điểm lại biến thành cái kia chiêu thức thuộc tính. Nói cách khác, Thủy Nhận dung hợp Thunder Punch, cái kia Greninja liền là Electric thuộc tính. Thủy Nhận dung hợp Thunder Punch cùng Bullet Punch, như vậy Greninja liền là cuối cùng dung hợp Steel thuộc tính. Điểm ấy ngược lại là Ikkyo không ngừng dùng quét hình, quét ra tới, cũng là may mắn, Greninja biến ảo tự nhiên đặc tính, còn có thể hoàn mỹ phát huy. Không phải, Ikkyo cũng chỉ có thể đem Thủy Nhận xem như một đòn sát thủ đến sử dụng. Ngoặc kép, hiện tại song phương đã chuẩn bị xong chưa? Trọng tài sao Lý Hô to hỏi. Ân, Ikkyo nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ta cũng khá, liền xem như Shiny Pokemon lại như thế nào, ta Blastoise là sẽ không sợ. Yeo có chút không phục, lại hoặc là ghen ghét. Ha ha, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Ikkyo nhếch miệng cười nói. Yeo không phục hừ lạnh lên tiếng. Như vậy, tranh tài, bắt đầu. Trọng tài phất tay hô. Blastoise, lên cho ta. Hydro Cannon, Yeo phất tay hô to. K kết giấu Mega Blastoise lần nữa cúi đầu xuống. Ba cây họng pháo nhắm ngay Greninja. Cái kia liền nhanh chóng giải quyết hết đi. Không cần chơi. Thép, điện, thủy nhận. Ikkyo phất tay hô to. Cát, Greninja kêu nhỏ một câu. Trên hai tay hạ nắm chặt. Ngưng tụ ra một thanh làm bằng nước võ sĩ đao. Chủ thể màu lam. Nhưng là phía trên còn thỉnh thoảng tản mát ra điện quang. Cùng kim loại màu sắc. Lên đi, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.